Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, An Tĩnh Mỹ Nam Tử. 358 lần trà đạp a, Hỏa Lân Tử cùng Thủy Lân Tử đều sắp bị đánh thành một cục thịt bùn. Toàn thân gọi là một cái rách tung tóe. Hết lần này tới lần khác, Vương Đông còn dùng chính mình bàng bạc sinh cơ vì bọn họ treo một hơi. Không cho bọn hắn ngất đi, mỗi một lần đều láng nghiêng về một bên thảm ngược. Hai người bọn họ liền xem như tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn cũng không chịu nổi. Rốt cục khuất phục, nằm trên mặt đất, toàn thân viết đầy thê thảm cùng sợ hãi. Cong vẹo, mang theo máu ứ động con mắt nhìn xem Vương Đông tràn đầy đều là e ngại cùng sợ hãi. Như là thảo xà thấy được thương long, tiểu quỷ gặp mặt Diêm La. Hiện tại liền xem như lại cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám lại cùng Vương Đông đối. Nghịch, Vương Đông nhìn bọn hắn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi nguyện ý cho Tiểu Mạc xin lỗi sao? Nguyện ý cho hắn bồi thường sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chúng ta có thể bày xuống xin lỗi đại yến. Mở tiệc chiêu đãi tất cả thuật mạch sư huynh đệ nhóm. Ngay trước mặt đại gia hỏa cho Mạc sư huynh cùng chư vị sư đệ. Các sư muội xin lỗi, hai người cuống quýt dùng thần niệm khuấy động biểu đạt. Bồi thường cũng là không có vấn đề. Chúng ta có cái gì liền lấy ra cái gì đến. Không có liền đi mượn. Cam đoan để Mạc sư huynh hài lòng. Ngài thấy thế nào? Vương Đông trên mặt mang tới ấm áp nụ cười sán lạn. Vươn tay liền muốn đem hai vị cho dìu lên đến. Kết quả bị hù hai vị này phản xạ có điều kiện liền bắt đầu kêu rên. Làm Vương Đông rất là xấu hổ. Được rồi, biết sai có thể thay đổi chính là tốt. Ta cũng là đối chuyện không đối người a, ngày sau mọi người liền đều là người một nhà. Không cần thiết sợ ta như vậy a. Các ngươi nói đúng hay không? Mộc Lân Tử vừa mới mở mắt ra liền thấy một màn này. Lập tức cảm thấy tam quan đều bị lật đổ, thế giới tựa hồ cũng tại sụp đổ. Vậy vẫn là nàng tính tình hỏa bạo, ngông nghênh kiên cường sư huynh đệ sao? Có phải hay không bị yêu quỷ phụ thể a? Mộc Lân Tử phía trước còn ổ lấy một hơi, muốn cùng Vương Đông tại đi đến 1000 chiêu đâu. Kết quả có người thần niệm truyền tướng, đem vừa mới hai người bị thảm ngược hình tượng cho hiện ra ở trong đầu của nàng bên trong. Sau khi xem xong, Mộc Lân Tử thân thể mềm mại lập tức chính là run một cái. Lúc này Vương Đông ánh mắt vừa vặn bắn phá tới, nàng đau thương cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói ra. Vương sư huynh yên tâm, xin lỗi, bồi thường ta đều nguyện ý, chúng ta đều là người một nhà. Thân như huynh đệ a, nơi nào có không giải được thù oán đâu. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống, pha ly trà, tâm bình khí hòa liền giải quyết. Đều đều vui vẻ a. Vương Đông nhẹ gật đầu, hướng về phía Mộc Lân Tử lộ ra tán thưởng tiếu dung. Nói rất hay. Ngươi có loại này giác ngộ ta rất vui mừng a. So ngươi sư tôn mạnh hơn quá nhiều a, ha ha. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Lý Lang Phong ngăn tại võ mạch tất cả trưởng lão cùng mạch chủ thân trước. Dương Dương đắc ý nói, phía trước đánh như thế nào cược tới, nhận thua cuộc, nhanh lên đem bảo bối giao ra, ấn bát hoang cùng võ mạch rất nhiều phong hào trưởng lão cũng liền ăn vạn cân con ruồi chết, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đặc biệt là Hỏa Lân Tử sư tôn của bọn hắn, nhìn thấy quốc gia mình đệ tử đắc ý bị như thế chà đạp. Đau lòng không thể thở nổi, không tốt, không có thời gian, đồ nhi. Tuyệt đối không nên ra a, hào hào đi bế quan là được rồi. Đúng lúc này có hai vị phong hào trưởng lão bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vội vã hướng phía nơi xa liền đi. Đương nhiên đó là không có xuất hiện Kim Lân Tử đất tốt Lân Tử sư phụ. Bọn hắn là sợ quốc gia mình đồ đệ lỗ mãng ra ngoài lại bị người đánh, bọn hắn đã phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Kỳ Lân ngũ tử trước giờ đều là đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối. Phía trước Kim Lân tử cùng Thổ Lân tử cũng đã nhận được hành động tin tức. Chẳng qua là ra chậm một điểm, liền tại bọn hắn sư tôn muốn cảnh cáo đồng thời cản bọn họ lại thời điểm. Hai vị này đã đi tới Kỳ Lân dưới cây, vừa hay nhìn thấy Thủy Lân tử cùng Hỏa Lân tử cái kia một bộ thê thảm bộ dáng. Lập tức lên cơn giận dữ, nơi đó có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Từng cái ngang nhiên xuất kích, hướng phía Vương Đông phát động nhất cường thế công kích, dám làm tổn thương huynh đệ của ta tỉ muội, chết đi cho ta. Thổ Lân tử bên người diễn hóa một tòa cổ xưa thành trì, Hoàng Thổ Đoàn tạo tường thành, nguy nga to lớn thành lâu, vô tận kéo dài phòng ốc cùng cung điện, mang theo cổ lão mênh mông mà trầm trọng lực lượng. Âm vang chấn xuống Kim Lân tử bên này thì là xuất hiện một đầu to lớn canh kim Kỳ Lân. Đảo mắt hóa thành một cây kim qua chiến mâu. Kinh khủng kim qua sát khí dâng lên. Một mâu đâm ra như là hoành không mà đến trắng hếu kim loại sơn mạch tới thật đúng lúc. Hiện tại Vương Đông cơ thể có Kỳ Lân dược vương phát ra dược lực thời khắc hóa thành tu vi bổ sung khí huyết. Nhập ma trạng thái có thể kéo dài trạng thái lớn rất nhiều. Khóe miệng của hắn mang theo tà tà tiếu dung. Một chiêu liền đánh ra ngoài. Ngũ hành luân hồi, đây là Vương Đông siêu cấp sát chiêu. Cùng ngũ hành chuyển luân khác biệt. Ngũ hành luân hồi là Vương Đông mượn nhờ Kim Đăng Phật Hòa, Hồng Mông Tổ Chi, Thái Nhất Thiên Thủy, Bạch Hổ Sát Kim cùng Đại Đức Thánh Thổ cùng một chỗ thi triển ra siêu cấp thần thông ngũ hành luân. Hồi bên trong hết thảy thiên địa lực lượng đều muốn bị phân giải, như là tiến vào luân hồi. Vô luận là kim qua chiến mâu vẫn là hoàng thổ cổ lão thành trì toàn bộ đều bị trong một chớp mắt vỡ nát, vỡ vụn, chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Hai vị như ý cửu trọng đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ vậy mà chỉ trong một chiêu liền bị đánh bại, thân thể bay tứ tung ra ngoài, từng cái trên thân xuất hiện trên trăm cái huyết động, chẳng những thất bại mà lại là thảm bại trọng thương. Ngay sau đó bọn hắn liền hưởng thụ phía trước Hỏa Lân tử, Hào Thủy Lân tử chua thoải mái cảm giác. Quả thực là Vương Đông xuất thủ quá nhanh, để bọn hắn không có phản ứng thời gian. Vừa mới bắt đầu hai vị này cũng là ngông nghênh kiên cường, cận kề cái chết bất khuất, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị đánh sợ, mà lại nhận thua chịu phục rất nhanh, để Vương Đông bốc cháy lên nhiệt huyết rất nhanh liền tắt đi cảm giác không thú vị. Không phải nói bọn hắn ngạo khí so trước đó hai vị kia yếu, mà là bọn hắn giống như Mộc Lân tử đạt được người bên ngoài truyền tin, tận mắt chứng kiến đến phía trước Thủy Lân tử cùng Hỏa Lân tử thảm trạng. Nói đùa, gặp được bên trong mãnh nhân ngoan nhân, nhận thua nói một cái, phục tự mới là tốt nhất cách làm đi. Dù sao phục tại thiên kiêu quái thai trong tay cũng không tính mất mặt. Dù bọn hắn nhận thua chịu phục nhanh đều bị đại thành hoa dưa nát lê, toàn thân đều rách tung tóe, ấp úng thở mạnh, nước mắt đều nhanh đau ra. Vương Đông sức một mình chiến thắng Kỳ Lân ngũ tử tin tức như là gió bão đồng dạng quét sạch toàn bộ Kỳ Lân nhai, đưa tới sóng to gió lớn, núi kêu biển gầm. Cái này thật sự là quá kinh người, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vương Đông trong lúc nhất thời liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Vô số người đều đang điều tra Vương Đông, muốn xem một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Dựa vào cái gì một mực bừa bãi vô danh lại đột nhiên nhảy ra, dù sao đối với thiên kiêu tới nói liền như là đem ruột cá bảo nhận để vào túi giấy bên trong, sẽ trong nháy mắt trổ hết tài năng mới đúng. Mà Vương Đông không hề nghi ngờ chính là loại kia nhất kinh người thiên tài. Hẳn là có được thập đại vương thể tồn tại, nhưng rất nhanh những người liền mơ hồ. Bởi vì bọn hắn nhiều mặt điều tra phía dưới lại không thu hoạch được gì. Thậm chí không ngớt cơ đều bị che đậy. căn bản tìm không được Vương Đông mảy may lai lịch cùng hữu dụng tin tức. Người này tựa như là bỗng dưng xuất hiện, trong khe đá mặt đụng tới, không có chút nào theo hầu, ngược lại là Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn bại lộ ra ngoài. Nói là cùng cô Tô gia có quan hệ, bất quá tạm thời ở giữa vẫn chưa có người nào đem Vương Đông cùng bên ngoài nháo lật trời tìm kiếm vị kia đan thần liên hệ với nhau. Dù sao cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, mấy ngày thời gian đảo mắt đã qua. Thuật mạch cùng võ mạch ở giữa quan hệ trải qua phía trước đại hòa cũng sau đó vậy mà không có xấu thêm một bậc, ngược lại trở nên dung hiệp, có một loại tiêu tan hiềm khích lúc trước cảm giác. Quả thực là không thể tưởng tượng, này chủ yếu là phía dưới đệ tử cơ hồ đều bị Vương Đông hắn cho thu phục, nguyên nhân này mấy thiên kỳ lân ngũ tử thành thành thật thật đi theo Vương Đông bên người, đi theo làm tùy tùng, muốn bao nhiêu cung kính liền có bao nhiêu cung kính, còn cho Vương Diệu Thu bọn hắn ngắt lấy kỳ lân quả, cho chớ rộng lớn bao la tổ chức xin lỗi đại hội, cho Xích Nhi bốn phía bắt giữ long trúc yêu xà làm lương thực các loại. Bận bịu quên cả trời đất mà lại chịu mệt nhọc ngày này Vương Đông tĩnh cực tư động. Ở bên ngoài chẳng có mục đích dạo chơi, kỳ lân ngũ tử liền hấp tấp cùng sau lưng Vương Đông. Mấy ngày nay Vương Đông cũng truyền thụ cho bọn hắn một chút kỳ lân bảo thuật, để bọn hắn thu hoạch không ít, có một loại đi theo quốc gia mình sư tôn trước mặt cũng không cảm giác được sáng tỏ thông suốt. Từ đó đối Vương Đông càng là vui lòng phục tùng. Kỳ thật năm người này đều không phải là người xấu, cũng không phải loại kia lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Phía trước xuất thủ đối phó chớ rộng lớn bao la cùng Vương Đông bất quá là bởi vì song mạch chi tranh, vì giữ gìn quốc gia mình tôn nghiêm cùng cho bị đánh sư huynh đệ báo thù xuất khí mà thôi. Kỳ lân nhai bên trong có núi có nước, có bình nguyên có bãi cỏ ngoại ô, phong cảnh cực đẹp, lưu luyến phong cảnh bên trong bất chi bất giác Vương Đông đã đi vào một mảnh ốc giã bình nguyên chỗ. Sâu, nơi này có trăm trượng hà lưu uốn lượn mà qua, một gốc cổ lão lại sinh trưởng tươi tốt đại thụ cắm rễ tại bờ sông. Đây cũng là một gốc linh mộc, mộc khí khói bay, mây khói lượn lờ. Sinh cơ giạt rào mang theo tươi mát chi khí, một cỗ hương trà hỗn tạp hòa phong quất vào mặt mà đến, vô cùng mát lạnh ngọt. Thuộc hạ ngồi một cái thân mặc ngũ sắc cẩm y thanh niên, hắn sinh cực đẹp tuấn mỹ, cùng Vương Đông cái chủng loại kia tuấn lãng như yêu khác biệt. Này thanh niên tuấn mỹ mang theo một loại thư quyển khí, cho người ta một loại yên tĩnh an bình cảm giác. Hắn hướng về phía Vương Đông có chút phất tay, mang theo tiếu dung chào hỏi hắn đi qua. Tịch địa nhị trọng thiên sơ kỳ thật mạnh tu vi, Vương Đông trong lòng giật mình. Căn cứ hắn bói toán, liền xem như Khương Trần cảnh giới cũng bất quá cùng người này tương đương mà thôi. Hắn cũng không cự tuyệt, chắp tay liền đi qua ngồi xuống. Thần tử đại nhân, thần tử sư huynh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vương Đông còn muốn bói toán người này thân phận đâu. Cùng sau lưng Vương Đông cái kia năm vị cũng đã kinh hô thành tiếng. Ngay sau đó là kính sợ cùng bội phục, rất cung kính hành lễ, phát ra từ nội tâm kính trọng. Vương Đông nắm lên chén trà phẩm một ngụm trà thơm cười nói: trà ngon, kỳ lân thần tử chính là hào phóng a. Vừa ra tay chính là loại này cực phẩm mây mù tiên ẩn trà. Uống một ngụm có một loại mênh mông hồ vũ hóa mà thành tiên cảm giác. Vương công tử, nghe nói ngươi một đoạn thời gian trước thế nhưng là tương đương dũng mãnh phi thường a. Không những lấy nhất kích chi lực áp đảo hơn phân nửa cái võ mạch đệ tử, thậm chí ngay cả ta này năm cái tâm cao khí ngạo sư đệ, sư muội cũng cho khuất phục. Kỳ lân thần tử hững hờ nói, có thể thân phận của hắn tới nói rất có thể chính là đến trả thù. Tịch địa nhị trọng thiên thiên kiêu bá chủ a, đầy đủ để phổ thông bá chủ nhị tam trọng cao thủ đều trong lòng run sợ, tạm được. Vương Đông lại là khiêm tốn cười một tiếng. chỉ Kỳ Lân ngũ tử. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là ta chiết phục, mà là bị ta cho đấng phục chúng ta tu sĩ thế giới. Vẫn là lực lượng vi tôn a. Kỳ Lân thần tử nghe vậy mỉm cười, nói không sai, tới uống trà. Kỳ thật lần này ta là muốn đến hóa giải võ mạch cùng thuật mạch ở giữa ân oán. Kỳ Lân nhai bên trong, mặc dù chia làm võ mạch cùng thuật mạch, nhưng truy cứu bản chất đều là một nhà, đều là Kỳ Lân lão tổ đệ tử, có giống nhau tín ngưỡng, làm gì nhất định phải phân một cái trên dưới cao thấp, đánh túi bụi đâu. Kỳ Lân thần tử ôn nhuận như ngọc, thở dài một hơi nói ra, nguyên bản ta là không muốn quản những này nhàn sự, nhưng người xuất hiện để sự tình xuất hiện chuyển cơ, cho nên ta cũng chỉ đành nhảy ra vận hành một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?